hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, ngày mai khách sạn chi sốt ruột người. Chương 736, ngày mai khách sạn chi sốt ruột người. Chu Su đầu óc xoay chuyển thực mau. Lập tức minh bạch bạch vì ý tứ, như suy tư gì nói. A mục tiêu là B, B mục tiêu là C, C mục tiêu là A. Ở cái này tuần hoàn chung, giả thiết chúng ta là C, nhiệm vụ là bắt được hung thủ A, nhưng kỳ thật chân chính địch nhân, là sau lưng muốn đem chúng ta một lưới bắt hết B. Bạch Vi gật gật đầu, nói, ngẫm lại xem đi, 15 người cục trò chơi, 5 người một tổ, hiện tại cái này thế cục, đối nào một tổ có lợi nhất? Chu Su nghĩ nghĩ, biểu tình dần dần ngưng trọng, ngoặc kép, là B tổ, bởi vì B tổ đào thải chúng ta 4 người, chỉ cần lại đào thải một người, B tổ liền sẽ thắng lợi. Không sai, Bạch Vi nói, chúng ta đều bị A tổ hấp dẫn lực chú ý. Nhưng kỳ thật, A tổ lại như thế nào hung tàn, cũng chỉ là một ngày giết chết một người mà thôi. Mà B tổ đào thải quy tắc, nhân số tự hồ cũng không có hạn chế. Chu Su sắc mặt trắng bệch. A tổ giết 2 người, B tổ hại chúng ta 4 người. Chúng ta đến bây giờ cũng không có thể đào thải A tổ bất luận kẻ nào, có ý tứ tương đương. Bạch Vi cười cười. Nguyên lai like đây là cái cạnh tốc trò chơi. Ai trước nhất hoàn thành chính mình đào thải nhiệm vụ, ai là có thể ưu tiên thắng được. Chu Su nghe vậy lo lắng. Làm sao bây giờ, Nghiêm ca bên này chỉ còn ta một người, lại đào thải một lần, chúng ta liền sẽ thua. Yên tâm, thua không được. Bạch Vi gợi lên khóe miệng. Tuy rằng B tổ nhân thủ đoạn cao minh, nhưng là ngươi đừng quên, chỉ có ở khách sạn có người chết lúc sau, B tổ mới có thể bắt đầu hành động. Nếu bọn họ muốn vu oan Chu Su, khách sạn cần thiết xuất hiện tân ngộ hại giả mới được. Nghĩ vậy một chút, Chu Su tâm thần hơi định, đi xuống nhìn xem đi. Bạch Vi ý vị dài lâu liếc về phía cửa. Tiếp theo cái tử vong báo trước, hẳn là đã xuất hiện. Lần này tử vong báo trước, bị dán ở nhà ăn, một chương giấy trắng, mặt trên dùng bút chì viết. Viên bốn kiển độn độn tiên hốt hồi cố đoàn vây hồi đồ hồi vây vây khẩu biên nhiếp kiển viên. Viên đoàn vây tham trường tự nhiên cũng thấy. Hắn oán giận không thôi. Này giúp kẻ bắt cóc. Quá không kiêng nể gì. Thế nhưng còn tính toán tiếp tục gây án. Ta muốn thẩm vấn mỗi người. Nói xong lời nói, bước đi hướng thang lầu. Muốn đi gọi người, Bạch Vi như cũ cầm giấy bút. Mặc không lên tiếng đem những cái đó văn tự sao xuống dưới. Sao xong sao, nàng cầm giấy cân nhắc trong chốc lát, không biết như thế nào, khóe miệng thế nhưng gợi lên một mặt cười. Chu Su hỏi, ngươi có thể xem hiểu. Ân tương đương, Bạch Vi xoay người, vỗ nhẹ Chu Su bả vai, mặt mang ý cười ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Trong chốc lát sẽ có trò hay xem, chờ coi đi tương đương. Trò hay, Chu Su khó hiểu, sẽ có nguy hiểm sao? Bạch Vi híp mắt, đương nhiên, bất quá có nguy hiểm người không phải chúng ta, mà là, bọn họ từ trên lầu lục tục có người bị tham trường mang xuống dưới. Bạch Vi thấy Robert, Chu Su, ngươi biết không, hiện tại sốt ruột người không chỉ có ngươi, có một người, hắn so ngươi càng sốt ruột, bởi vì hắn vốn dĩ ổn thao nắm chắc thắng lợi. Chính là hiện tại lại mất đi ưu thế. Thật sự nếu không làm điểm cái gì, liền thật sự muốn thua lạc. Chu Su nhẹ nhàng tần mi, cũng nhìn về phía chiều bên này đi tới Robert. Đúng vậy, Robert vốn là có ưu thế. Hắn có thể thần không biết quỷ không hay xử lý này đó khách nhân. Chính là cố tình, nào đó người vu oan hiệu suất càng cao, tính kế càng chuẩn, hai bên chênh lệch ở kéo đại. Nếu dùng chữ cái cùng điểm tới hình dung, đó là như vậy, A tổ đạt được 2, B tổ đạt được 4, C tổ đạt được 0. Nếu A tiếp tục dựa theo nguyên lai phương pháp hành sự, lại xử lý một cá nhân, đạt được biến thành 3, như vậy B tổ theo sau cũng sẽ đào thải một người. Đạt được 5, tiến tới thắng lợi, cho nên, nếu A tổ còn tưởng cạnh tranh đến cuối cùng, cần thiết một lần nữa suy xét đối sách. Tấu chương xong, hết chương.